Chương 1717, trận chiến mở màn vọng Giang Nguyệt. Thất Tuyệt Lạc Tinh kiếm trên lưỡi kiếm, ba y viên tinh quang rực rỡ phát sáng. Kiếm quang hư ảnh, bổ vào thiết kiếm khoáng mạch bên trên, trực tiếp đem thiết kiếm khoáng mạch lưng mỏi bổ ra. Thiệu Bằng thuận tiện chết bất đắc kỳ tử, vọng Giang Nguyệt thân thể, bay tới bầu trời xa xăm bên trên, nhìn chăm chú đây hết thảy. Soạt thời không sách 15 tầng vận chuyển, phương thần thân hình, trong nháy mắt theo trong hư không đi ra. Hắn đem tiểu lão thử nâng đỡ, đôi mắt bên trong lóe ra lửa giận. Thế nào phương thần hỏi. Tiểu lão thử lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Người đi nghỉ trước, nơi này giao cho ta. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Tiểu lão thử biết mình thụ thương rất nặng, sở dĩ QNZ không cậy mạnh, thối lui đến khu vực an toàn. Phương thần ánh mắt, rơi vào chật vật không chịu nổi thiết kiếm khoáng mạch bên trên. Vừa hay nhìn thấy ngã trong vũng máu, mất đi sức sống Kinh Khê môn đệ tử. Ta nói qua, hội che chở các ngươi. Phương thần từng bước một đi hướng bọn hắn, bình tĩnh nói, mà, các ngươi lại bởi vì ta mà chết. Thu này ta nhất định sẽ báo. Phương lão đại Kinh Khê môn đại sư huynh ánh mắt phức tạp, mở miệng nói ra. Phương thần phất tay ngăn lại hắn, hắn biết rõ cái sau muốn nói điều gì. Lúc này, cái gì cũng không cần nói. Hắn phải dùng hai tay của mình, là những này đệ tử đã chết báo thù. Tiểu tử, ngươi là ai vọng Giang Nguyệt thanh âm, đột nhiên từ trên bầu trời truyền thừa. Nghe được thanh âm của hắn, phương thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về sau người. Ngươi không phải một mực tại tìm ta sao, làm sao đứng tại trước mặt ngươi, lại không biết phương thần no y ngươi là vọng Giang Nguyệt sức sở, toàn tức nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là giai không đồng đảng phương thần không tệ, ta chính là phương thần. Lúc này phương thần, dị thường bình tĩnh. Chỉ dựa vào phẫn nộ là không giải quyết được chuyện, chỉ có thiết quyền, mới là chân lý. Hừ, nguyên lai là ngươi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Giai không bị ta trọng thương, kém chút chém giết, may mắn đào tẩu, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Vọng Giang Nguyệt cười lạnh. Phương thần ngón tay, chỉ ngã trong vũng máu Kinh Khê môn đệ tử. Nợ máu trả bằng máu, cái chết của bọn hắn, ta có thể coi là tại trên đầu của ngươi. Hừ, những này rác rưởi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Vọng Giang Nguyệt khinh thường nói. Ngược lại là ngươi, dám lừa giết ta Vọng Không Sơn đệ tử, liền muốn làm tốt bị ta diệt sát chuẩn bị. Lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Bất quá, tại phương thần xem ra, kia là Vọng Không Sơn đệ tử đáng đời. Không hổ là Vọng Không Sơn đệ tử, quả nhiên đều là một cái bộ dáng. Phương thần nói, ngươi Vọng Không Sơn đệ tử mệnh trọng yếu, mạng của người khác tiểu không trọng yếu sao? Kinh Khê môn đệ tử, cùng ta có hiệp nghị, bọn hắn giúp ta khai thác thiết kiếm khoáng mạch, mà ta muốn ở sau đó trong thời gian, bảo vệ bọn hắn an toàn, thẳng đến rời đi thiên thần di tích. Vậy mà hôm nay, ngươi lại đối bọn hắn trắng trợn xuất thủ, còn đả thương huynh đệ của ta. Nếu ta tại muộn một chút, huynh đệ của ta chỉ sợ cũng phải thảm tao ngươi độc thủ. Ngươi nói thù này, ta muốn hay không báo muốn báo thù, liền sợ ngươi đem mạng của mình liên lụy. Phương thần tu vi, chẳng qua là vạn cổ cảnh cửu trọng, Vọng Giang Nguyệt căn bản khinh thường. Hắn tại thần nhân bên trong đều là đỉnh phong nhất tồn tại, sẽ sợ một cái vạn cổ cảnh cửu trọng rác rưởi võ giả thật sự là buồn cười. Đối phó ngươi loại này rác rưởi, có thể bị ta Vọng Giang Nguyệt tự tay chém giết, QNZ đủ để tự hào. Vọng Giang Nguyệt trào phúng phương thần. Phương thần giang tay ra, nói, chính là trong miệng ngươi rắc rưởi, tự tay bày ra đồng thời tham dự lừa giết Vọng Không Sơn cái gọi là đệ tử tinh anh. Nói như vậy, những cái kia bị ta lừa giết đệ tử, liền rắc rưởi cũng không bằng ngươi cái này rắc rưởi bên trong thiên tài, tính là gì cẩu thí thiên tài, chẳng lẽ ngươi Vọng Giang Nguyệt chỉ có thể ở kẻ yếu bên trong tìm kiếm tồn tại cảm sao? Phương thần liên tiếp nhục nhã, để Vọng Giang Nguyệt phi thường tức giận. Vọng Giang Nguyệt hất lên ống tay áo, lạnh như băng nói, tiểu tử, như đùa nghịch miệng pháo có thể giải quyết vấn đề, thần giới liền sẽ không có nhiều như vậy người bị giết. Quanh Vọng Giang Nguyệt trên thân, hiện ra cuồng dã thần lực. Nguyệt thần trảm, á nhờ trăng thiên hoa, phổ chiếu đại địa. Vọng Giang Nguyệt đang thi triển ra tuyệt học thời điểm, trong tay xuất hiện một thanh thượng phẩm thần khí. Hắn tiện tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện một vầng loan nguyệt, một lát sau trăng khuyết cùng thượng phẩm thần khí dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành công kích mạnh nhất. Đi chết đi. Vọng Giang Nguyệt không muốn lãng phí thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, đem kẻ này chém giết. Nhưng mà, hắn đánh ra quá thấp phương thần thực lực. Hỏa luyện thiên khung thuật. Kiếm kinh tầng thứ 6 lực lượng tăng phúc, tại tăng thêm vạn cổ cảnh cửu trọng lực lượng, phương thần thực lực, đạt đến tối cường. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, thiên thần khí bị hoàn toàn thôi động. Vành ba y viên tinh quang lấp lánh, lực lượng kinh khủng hiện lên, phương thần bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức thất tuyệt lạc tinh kiếm hung hăng bổ về phía Vọng Giang Nguyệt. Đông Vọng Giang Nguyệt trong tay thượng phẩm thần khí, cùng phương thần thất tuyệt lạc tinh kiếm, hung hăng đánh vào nhau. Ha ha ha! Thượng phẩm thần khí bên trong lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem phương thần thiên thần khí bao khỏa. Vọng Giang Nguyệt cười ha ha, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, thời gian một hơi thở, trang diện tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba y viên lấp lánh tinh quang, lấy cực kỳ phương thức quỷ dị, đem Vọng Giang Nguyệt thượng phẩm thần khí bên trong lực lượng, hoàn toàn ăn mòn. Sau đó, bắt đầu ăn mòn thượng phẩm thần khí. Không Vọng Giang Nguyệt cảm thấy không thích hợp, phẫn nộ đại hống. Thì đã trễ, thiên thần khí lực lượng, toàn diện bắn ra. Giang giác Vọng Giang Nguyệt thượng phẩm thần khí, thế mà xuất hiện một vết nước. Cực phẩm thần khí sao Vọng Giang Nguyệt nghẹn ngào kêu lên. Vậy ngay tại Vọng Giang Nguyệt liều mạng ngăn cản sau khi chết, hán thượng phẩm thần khí, trực tiếp bị phương thần thất tuyệt lạc tinh kiếm chặt đứt. Làm sao có thể liền xem như cực phẩm thần khí, QNZ không có khả năng lập tức đem hán thượng phẩm thần khí chặt đứt. Giờ khắc này, Vọng Giang Nguyệt trong nội tâm sinh ra một cái hoảng sợ suy nghĩ. Trong ánh mắt của hắn mang theo thần sắc sợ hãi, nhìn về phía thất tuyệt lạc tinh kiếm. Ông thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên tiêu tán ra kiếm khí, để Vọng Giang Nguyệt thân thể không ngừng lui lại. Thiên thần khí. Vọng Giang Nguyệt cơ hồ là hét ra. Phát hiện thất tuyệt lạc tinh kiếm là thiên thần khí một nháy mắt, Vọng Giang Nguyệt thân thể không ngừng lui nhanh. Giết. Phương thần thừa thắng truy kích, thất tuyệt lạc tinh kiếm không ngừng bổ ra. Tương đạo hỏa long hướng phía Vọng Giang Nguyệt công kích mà đi. Làm sao có thể Vọng Giang Nguyệt lui lại đồng thời, ánh mắt phức tạp. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, một cái vạn cổ cảnh cửu trọng gia hỏa, cầm trong tay thiên thần khí, thế mà bức lui hắn Vọng Giang Nguyệt. Không thể đối đầu. Vọng Giang Nguyệt trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, sau đó cấp tốc lui nhanh. Người đi không nổi. Thất tuyệt lạc tinh kiếm lại lần nữa đánh xuống, trực tiếp chạm tại đại địa bên trên. Ầm ầm đại địa run rẩy. Một cái kinh khủng hố to xuất hiện. Vọng Giang Nguyệt biến mất tại trong cho bụi. Đáng chết. Thấy thế, phương thần chửi mắng một tiếng. Chính mình có chút coi thường, nếu là ngay từ đầu tiểu bố trí ra càn khôn trận pháp, Vọng Giang Nguyệt căn bản trốn không thoát. Dùng thực lực của hắn, đối phó Vọng Giang Nguyệt, mặc dù khó khăn một chút, nhưng có thể đem đánh bại, thậm chí chém giết. Lần tiếp theo không có tốt như vậy vận khí. Thu hồi thất tuyệt lạc tinh kiếm. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Một trận chiến này, để phương thần nhận thức được thiên tài đứng đầu thủ đoạn. Vọng Giang Nguyệt mặc dù cuối cùng bại lui, nhưng hắn thủ đoạn vẫn là để mắt người trước sáng lên. Kinh khê môn đệ tử triệt để chất phác. Trong lòng của bọn hắn tại may mắn lúc trước lựa chọn đi theo phương thần, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Một cái vạn cổ cảnh cựu trọng võ giả, thế mà mạnh mẽ đánh bại Vọng Không Sơn thủ tịch đại đệ tử. Đây quả thực là kỳ tích á lao đại, ngươi quá mạnh. Tiểu lao thử mặt tươi cười nói. Thương thế không có gì đáng ngại á phương thần hỏi. Tiểu lao thử lắc đầu nói, lao đại, ngươi cũng quá coi thường ta đi điểm ấy thương thế, không đáng kể chút nào. Phương thần gật đầu, ánh mắt chuyển rời đến kinh khê môn đệ tử trên thân. Trên mặt của hắn, có một tia áy náy. Thật xin lỗi, ta chỗ hứa hẹn, không có làm đến. Phương thần áy náy nói. Phương lao đại. Ngươi làm đã đủ nhiều, cái chết của bọn hắn không trách ngươi, đều do Vọng Không Sơn. Kinh Khê Môn Đại Sư Huynh nói. Phương thần ánh mắt, đảo qua Kinh Khê Môn chúng nhiều đệ tử. Ta thể thời gian kế tiếp, trong các ngươi bất kỳ người nào, cũng sẽ không tại vẫn lạc. Phương thần trầm giọng nói. Phương Lão Đại, chúng ta đã đi theo ngươi, tiểu vô điều kiện tin tưởng ngươi. Phương thần gật đầu, mà hậu tâm ý khẽ động, lấy ra một chút thượng phẩm thần khí.